Tác phẩm Trong thẳm sâu của bí ẩn. Tập 4. Những bí mật được che đậy trong bóng đêm lịch sử. Nguyễn Thị Kim Anh biên soạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Trong bóng đêm lịch sử. Suốt từ thời tiền sử cho đến thế kỷ 20, lịch sử vẫn luôn ngập tràn những bí ẩn lớn. Những tấn thảm kịch đôi khi bị bóp méo trong quá trình lan truyền, để rồi biến thành những truyền thuyết. Các sự kiện thường xuyên bị bóp méo bởi chính trị. Nhiều triều đại đã ra đời từ một âm mưu hay một vụ ám sát. Chính vì thế, nên các vị tân vương luôn phải sắp xếp lại câu chuyện để khiến mọi người nhớ về chúng một cách khác đi. Đôi khi, kẻ bóp méo sự thật lại chính là phương tiện khoa học kỹ thuật yếu kém. Giống như trong một vụ án, thời gian trôi qua càng lâu thì dấu vết càng mất dần và việc phát hiện sự thật càng trở nên khó khăn. Lịch sử luôn đầy rẫy những việc hoang đường, và biết đâu diễn trình lịch sử sẽ khác đi nếu như những vùng tối này được đưa ra ánh sáng. Thời tiền sử. Lời nguyền người băng Ozzy. Ngày 19 tháng 9 năm 1991, khi leo lên ngọn núi băng Similau cao 3.300m ở Áo, gần thung lũng Ozzy, hai du khách đã phát hiện dưới lớp băng tuyết một thi thể đóng băng từ hơn khoảng 5.300 năm. Càng nghiên cứu xác ướp này, người ta càng tìm thấy nhiều điều kỳ lạ. Và cùng với những phát hiện đó là những cái chết bí ẩn. Xác chết kỳ lạ. Đó là một ngày đáng nhớ đối với cặp vợ chồng người Đức, Helmut và Erika Simon. Hôm đó, Helmut đang đi trước vợ một đoạn trên sườn núi Ostan Ans gần biên giới Áo, Ý, thì bất chợt nhìn thấy một xác người trong tư thế nằm úp mặt xuống chỗ băng đang tan chảy. Mặc dù Erika rất sợ chụp ảnh người chết và tìm cách ngăn cản, nhưng Helmut vẫn cố bấm máy, lưu lại hình ảnh đầu tiên về xác người mà ông cho là một nhà leo núi xấu số. Hai vợ chồng Simon quyết định tới đồn cảnh sát để báo cáo. Khoảng một giờ sau, họ xuống núi và vào một tiệm bán hàng để mua đồ uống. Tại đây, họ kể lại phát hiện của mình cho người trông coi cửa hàng là Marcus Pipamers và chỉ cho ông này đường dẫn tới xác chết. Thoạt đầu, nhà chức trách Áo cũng cho rằng đây là một xác người leo núi, vì chuyện người leo núi bị tử nạn nơi đây cũng không phải là quá hiếm. Nhưng họ đã nhanh chóng đi đến kết luận rằng đây không phải là xác chết bình thường. Thi thể người chết khô đét như xác ướp, chỉ còn mỗi da bọc xương. Sau khi đưa được thi thể này lên cùng cổ quan tài và những đồ vật khác, các nhân chứng nhận ra rằng thi thể này đã tồn tại từ cả ngàn năm nay. Thi hài người chết được bảo quản rất công phu, khiến các phần mềm, xương và da vẫn còn nguyên vẹn. Thi hài được chính quyền Áo đưa tới Innsbruck, nơi nó được kiểm tra toàn bộ, hầu như không bỏ sót thứ gì. Đo đạc, chụp X-quang, xác định niên đại, nghiên cứu các mô và đồ ăn trong ruột. Niên đại của nó được nhanh chóng xác định là vào khoảng 5.300 năm trước đây, tức cũng lâu không kém gì xác ướp cổ xưa nhất của Ai Cập. Đó là xác của một người đàn ông trạc tuổi từ 40 đến 53, cao khoảng 1,6 mét. Một xác ướp đã nhanh chóng nổi tiếng dưới cái tên Người băng Ozzy hay Người băng Similau. Phát hiện Ozzy, xác ướp bảo quản tự nhiên cổ nhất châu Âu, đã cung cấp một cái nhìn chưa từng có về người châu Âu vào thời kỳ đồ đồng. 2,6 triệu USD mỗi năm. Những khảo sát sau đó cho thấy Ozzy nằm sâu vài mét trong lãnh thổ Ý, do đó chính quyền Áo đã quyết định chuyển giao xác ướp cho Roma. Hiện nay, nó được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ học Nam Tyrol ở Bozen Bolzano, nơi mà hàng năm nó đem lại 2,6 triệu đô la Mỹ từ tiền bán vé cho khách tham quan. Một thợ săn. Thoạt tiên, người ta nghĩ người đàn ông này là một thợ săn. Y phục của ông ta là y phục chống lạnh. Do phải đi lại ở vùng núi cao nên ông ta ăn mặc rất ấm áp. Chiếc áo khoác lông tuy may rất khéo nhưng bị vá ở vài nơi. Bên ngoài áo khoác là chiếc áo choàng cụp tay loại không thấm nước và được đan bằng dây mây. Đôi giày da của người chết được chèn đầy rơm để giữ ấm chân. Ông ta có một cây cung lớn dài khoảng 1,8 mét, cao hơn cả ông, và bao tên, chứa 14 mũi tên. Trong đó hai mũi đã sẵn sàng để sử dụng vì đã được đính hai cán mũi tên làm bằng đá lửa và phía sau có gắn lông chim khá công phu. Hình như để vận chuyển con vật săn được, ông ta đã chuẩn bị sẵn một dạng sọt gỗ có khung bằng gỗ cây phỉ, dây đeo tết bằng vỏ thông. Để cột con mồi, ông ta đem theo những cuộn dây thừng kết bằng cỏ và vỏ cây. Một phần thịt của con vật săn được tiêu thụ tại chỗ. Vì thế mỗi chiều tối, ông ta đều nhóm bếp để nấu thịt, đồng thời cũng để sưởi ấm khi đem về và xua không cho thú dữ lại gần. Trên người ông ta có tất cả mọi thứ cần thiết để đánh lửa, như các que gỗ, đá đánh lửa và nắm bùi nhùi. Nhưng nếu quả thật, ông ta là một thợ săn như các vũ khí của ông ta mách bảo, thì không rõ ông ta dự tính săn con vật nào ở tận miền núi cao lạnh giá này. Rõ ràng, người đàn ông này trang bị đầy đủ cho một chuyến đi nhiều ngày, bởi lẽ ông ta đem theo rất nhiều lương thực, như ngũ cốc, mận dại, cho thấy lúc đó đang là mùa thu, và thịt. Nhưng điều lạ lùng là nếu ông ta đem theo thịt, thì có nghĩa là ông ta không chắc chắn là sẽ tìm được thịt trên núi. Vậy mục đích chính của chuyến đi có phải là để săn mồi? Một người dò tìm kim loại. Một giả thuyết khác cho rằng người đàn ông này đang thăm dò kim loại trên núi, vì thời đó ở vùng này có mạch đồng. Ngoài các trang bị săn bắn ra, xác chết còn mang trên người một chiếc rìu mà ông ta cầm chắc trên tay khi thi thể được phát hiện. Cán rìu bằng gỗ thủy tùng, còn lưỡi rìu thì không phải bằng sắt mà bằng đồng. Sau khi xét nghiệm, người ta phát hiện thấy trên lưỡi rìu có vết thạch tín và bạc. Ông ta là ai mà ở vào năm 3.500 năm trước công nguyên lại có thể sở hữu một công cụ quý như thế? Vào thời đó đã có rất nhiều rìu, nhưng những chiếc rìu thời này đều làm bằng đá mài nhẵn và hiếm khi bằng kim loại. Thành phần hợp kim của chiếc rìu chưa tốt lắm, nhưng cho thấy con người đã bắt đầu có những bước chập chững trong ngành luyện kim. Hay một phù thủy đi xuyên thời gian? Điều kỳ lạ là, ở thắt lưng của xác chết, trong một cái túi nhỏ bện bằng cỏ, là một con dao cán gỗ tần bì có lưỡi bằng đá lửa, được gọt đẽo nhưng chưa mài. Kỹ thuật làm ra con dao này là rất thô sơ, có niên đại khoảng 7.000 năm. Như vậy, xác ướp của người đàn ông có niên đại 5.300 năm. Dao và cán mũi tên có niên đại 7.000 năm. Chiếc rìu có niên đại khoảng 4.600 năm. Một chiếc áo có niên đại 8.000 năm. Lẽ nào người đàn ông này đã sử dụng tên và áo khoác của cụ tổ nhưng lại cầm rìu của con cháu mình? Sự lạ lùng này khiến nảy sinh ra một giả thuyết khác cho rằng người đàn ông này là một phù thủy có khả năng đi xuyên thời gian. Những hình xăm kỳ lạ. Người băng Ozzy có cả thảy 57 hình xăm trên cơ thể. Những hình này được xăm đen bằng than củi. Phía trên đầu gối trái có hình một thập tự. Ngoài ra còn có những hình xăm chạy quanh cổ tay, cổ chân và cuối cùng là những sọc kẽ rất đều ở phần lưng dưới. Điều lạ lùng là một số hình xăm nằm tại hay ở gần các điểm châm cứu và trùng khớp với các điểm hiện nay được dùng để điều trị các triệu chứng bệnh mà có lẽ Ozzy mắc phải, như bệnh viêm khớp mãn tính. Một số nhà khoa học đã tìm thấy chứng cứ rằng vị trí các hình xăm đã được lựa chọn vì lý do trị bệnh theo một hệ thống rất giống với châm cứu hiện đại. Một cuộc quyết chiến. Có hàng chục giả thuyết khác nhau về cái chết của người băng Ozzy. Các nhà khoa học đã rất bối rối vì không tìm ra vết thương nào đáng kể trên cơ thể người băng ngoài những vết sau đầu mà có lẽ do chim săn mồi hay kênh gây ra sau khi ông đã chết. Chính vì thế, các nhà khoa học cho rằng người băng Ozzy đã chết do bị kẹt trong một trận bão tuyết. Ông hẳn đã bị tuyết chôn vùi hầu như trong thoáng chốc, nhờ vậy mà xác không bị thú ăn. Giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ vào tháng 6 năm 2001 sau khi một nhóm khoa học gia khác ở Bolzano chụp X-quang và phát hiện một đầu mũi tên kẹt trong vai bên trái của thi hài. Đuôi mũi tên rõ ràng đã bị ai đó rút ra. Tháng 6 năm 2002, họ còn phát hiện một bàn tay của người băng bị chấn thương. Trước đó, các nhà khoa học đã phát hiện hai xương sườn bị gãy ở mạng phải. Phân tích DNA cho thấy những dấu máu từ bốn người khác nhau trên đồ dùng của ông. Một ở trên dao, hai trên cùng đầu mũi tên và một trên áo khoác. Từ đó xuất hiện giả thuyết thứ hai, cho rằng người băng đã chiến đấu và bị ngã trước khi bị cống đến chết. Một vụ mưu sát. Tiến sĩ Anna Lucia Perotti thì cho rằng người băng Ozzy đã bị ám sát bởi một người bạn cũng là thợ săn. Người này đã chôn xác ông ta ngay sau đó. Tiến sĩ Marcus Ed cho rằng người băng làm nghề chăn cừu và bị giết bởi một người chăn cừu khác do tranh giành đàn cừu. Tiến sĩ Edward Egarter cho rằng người băng đã về đến làng của mình giữa lúc ngôi làng bị tấn công, hoặc về nhà giữa lúc một người đàn ông khác đang chiếm đoạt vợ ông ta khi ông ta vắng mặt. Một nghiên cứu năm 2009 gợi ý rằng người băng đã bị đánh đuổi, phải chạy vội khỏi làng sau khi bị thương ở tay. Bằng chứng của sự vội vàng là những mũi tên chưa sẵn sàng. Sau đó chừng 3 ngày, ông ta bị truy sát và bắn chết. Beth Sandeset cho rằng người băng bị ai đó giết nhằm chiếm đoạt chiếc rìu đồng. Ông đã chiến đấu bằng dao, nhưng thua chạy lên núi. Bị tên cướp rượt theo bắn trúng vai. Cũng theo Zandaset, người băng đã chơi trò phục kích. Ông đặt chiếc rìu quý giá lên một tảng đá để dụ tên cướp, rồi cầm dao rình sẵn ở gần đó, lấy tuyết phủ lên mình để ngụy trang. Tuyết rơi nặng hạt khiến tên cướp bỏ cuộc, nhưng người băng vẫn tiếp tục nằm rình, cho đến khi ngủ gục và chết cống. Theo Walter Lehner, người băng là một pháp sư rất được kính nể, căn cứ những món vật quý giá mà ông mang bên người, và đã bị một nhóm người tranh đoạt quyền lực giết chết. Nhóm người này đã tấn công từ xa do sợ pháp sư. Họ quyết định ra tay trên núi để ngụy tạo một vụ tai nạn. Đó là lý do họ không lấy vũ khí, vật dụng của ông, để không ai thắc mắc vì sao họ có chúng. Hay một vụ hiến tế. Giáo sư người Anh Mark Hamsell của trường đại học Bristol thì cho rằng cái chết của người băng liên quan đến vụ thiên thạch rơi ở Áo vào khoảng năm 3000 trước công nguyên. Người băng đã bị hiến tế để làm nguôi giận các vị thần đã gây ra vụ rơi thiên thạch này. Lời nguyền của người băng Ozzy. Helmut, người phát hiện ra người băng Ozzy đã chết trong một tai nạn kỳ lạ. Trước đó, đã có nhiều lời đồn rằng Ozzy là một pháp sư được bảo vệ bởi một lời nguyền. Helmut phớt lờ những lời đồn này và vẫn tự hào rêu rao rằng thần linh chỉ đường cho tôi tìm thấy người băng. Một ngày nọ, không mang theo hành lý nào, ông đã mò đến nơi phát hiện người băng và không bao giờ trở lại. 3 tuần sau, vào ngày 23 tháng 10 năm 2004, người ta tìm thấy xác của Helmut ở một khe núi. Một tạp chí khoa học của Đức viết: thật trớ trêu khi cái chết của Helmut rất giống cái chết của người băng Ozzy, kể cả về tư thế. Nhưng trước Helmut đã có 3 người được cho là chết bởi lời nguyền. Đầu tiên là Brenner Hahn, tiến sĩ bệnh học thuộc Đại học Innsbruck của Áo. Ông chết vì tai nạn giao thông trên đường đi thuyết giảng về việc phát hiện người băng. Ông là người dùng tay đưa xác của người băng vào bao đựng xác một năm trước đó. Nạn nhân thứ hai là người dẫn đường Kurt Frick, người được cho là hưởng lợi nhiều nhất từ phát hiện người băng, nhờ đưa khách tham quan đến hiện trường. Mặc dù là nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm thuộc nằm lòng khu vực Ostalp, nhưng anh đã bị tuyết lở vùi chết năm 1993 trong khi dẫn đường khách tham quan. Trong đoàn của anh không ai bị hề hấn gì. Nạn nhân thứ ba là nhà làm phim Rainer Holmes, người đã đưa những tư liệu về người băng lên màn ảnh và công bố chúng khắp thế giới. Ông bị chết vì một căn bệnh lạ khiến ông đau đớn quằn quại, chết đi sống lại suốt nhiều tháng sau đó. Có người cho rằng ông bị ung thư não. Sau Helmut, đến phiên nhà khoa học Dieter Wernicke, người dẫn đội tìm kiếm, tìm ra chỗ Helmut bị chôn vùi. Ông này đột ngột lên cơn đau tim chỉ đúng một giờ sau khi xác Helmut được mai táng ở nghĩa trang. Nạn nhân thứ sáu là nhà khoa học Konrad Spender, người đứng đầu một nhóm nghiên cứu thực hiện các khám nghiệm trên thi hài người băng năm 1991. Ông chết do biến chứng của bệnh đa xơ cứng vào tháng 4 năm 2005. Nạn nhân thứ bảy là nhà khảo cổ Tom Lloyd, người đã phân tích các mẫu máu trên vũ khí và quần áo của người băng. Ông mắc một căn bệnh về máu. Máu của ông cứ dần dần đông lại thành từng cục trong người. Căn bệnh này được phát hiện từ khi ông bắt đầu nghiên cứu người băng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng câu chuyện lời nguyền này là vô căn cứ. Bởi lẽ, những người có tiếp xúc với người băng đã lên đến con số trên 150. Ngoài 7 nạn nhân xấu số trên, những người còn lại đều khỏe mạnh, thậm chí sống lâu. Đến nay, ít nhất 25 người tham gia khai quật người băng sống thọ trên 71 tuổi. Ai Cập. Vụ mất tích bí ẩn của Hoàng hậu lừng danh nhất Ai Cập. Năm 1350 trước công nguyên, người ta đột nhiên mất dấu nàng Nefertiti, vị hoàng hậu kiều diễm và lừng danh nhất Ai Cập. Người vợ yêu của vị pharaoh ưa cải cách Amenophis, đệ tứ Akhenaton đã đột nhiên biến mất. Cùng lúc, tên nàng bị xóa khỏi các đền đài Ai Cập, còn các tượng tạc hình nàng thì đa số bị đập vỡ. Tại sao vậy? Dưới ánh mặt trời Aton, bù lại, trên các tấm bia khắc ở Ai Cập lại xuất hiện một cái tên mới, tên của một pharaoh đồng nhiếp chính. Người này là ai? Còn nàng Nefertiti thì biến đi đâu? Nàng có rời khỏi hoàng cung không? Hay nàng với vị vua đồng nhiếp chính bí ẩn có dáng dấp phụ nữ kia chẳng qua chỉ là một? Nefertiti là công chúa xứ Mitanni, con gái vua Tersasta. Tên chào đời của nàng là Tadukipa. Lúc đó, vương quốc Mitanni ở Lưỡng Hà rất hùng mạnh và nhiều nàng công chúa xứ này được gả cho các quý tộc Ai Cập. Chỉ khi đến Ai Cập, nàng Tadukipa mới lấy tên là Nefertiti, có nghĩa là giai nhân đã tới. Nàng trở thành một trong số các thê thiếp của vị pharaoh già Amenophis đệ tam, và sau khi nhà vua băng hà, nàng lấy con trai ông, tức vua Amenophis đệ tứ, lúc đó là năm 1364 trước công nguyên. Nefertiti khi ấy 17 tuổi, còn vua Amenophis đệ tứ mới chỉ 12 tuổi. Cặp vợ chồng này dần dần tách khỏi ảnh hưởng của thái hậu Taia và thờ phụng thần mặt trời Aton. Từ nghệ thuật hiền hòa đến cái nhìn băn khoăn về thế giới. Sau khi lên ngôi, vua Amenophis đệ tứ lấy tên hiệu là Akhenaton và dời đô sang nơi khác. Qua các bức tranh chạm nổi, ta có thể thấy cặp vợ chồng trẻ này có những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Nefertiti hạ sinh nhiều công chúa xinh xắn và gia đình nàng chuyển đến sống ở thành phố Akhetaton mới. Amarna Akhenaton muốn tạo cho mình hình ảnh một ông vua tuy hiền đức nhưng quyết đoán. Bên trong, ngài quyết tâm làm giảm ảnh hưởng của giới tăng lữ Ai Cập, nhưng lại tìm kiếm sự bình yên ở bên ngoài. Nghệ thuật mà ngài theo đuổi là thứ nghệ thuật tràn ngập những hình ảnh yên ả, êm dịu, bởi vị thần Aton mà ngài tôn thờ là vị thần mang tình yêu đến cho nhân loại, chứ không phải vị thần thù hận, ưa thích chiến tranh. Tuy nhiên, dần dần, các tác phẩm nghệ thuật ngày càng trở nên kỳ dị. Hình ảnh nhà vua và những người xung quanh được thể hiện một cách mất cân đối, với chiếc bụng phình to, gương mặt gầy guộc, cái đầu dài ra và cả thân hình đôi khi cũng biến dạng. Phải chăng nhà vua bị bệnh và các nghệ sĩ đã mượn cái thân thể ngày càng héo mòn của ngài để thể hiện hình ảnh của toàn bộ hoàng gia? Hay do tâm thần ngày một kích động của ngài đã áp đặt lên mọi người một cái nhìn ảo về thế giới? Nhân vật Semenkhare bí ẩn. Lần cuối cùng mà mọi người nhìn thấy cặp vợ chồng Pharaoh này là vào năm trị vì thứ 12 của Akhenaton. Lúc đó nhà vua và hoàng hậu đang nhận cống phẩm của các nước chư hầu. Sang đến năm sau thì Nefertiti không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Kể từ đó, người thay nàng xuất hiện bên nhà vua là nhân vật Semenkhare kỳ lạ. Chàng thanh niên này được nâng lên ngang hàng với vua Akhenaton với cương vị một pharaoh đồng nhiếp chính. Đến năm thứ 14 dưới triều Akhenaton, vị vua đồng nhiếp chính này được ban cho một danh hiệu trước đó chỉ dành riêng cho hoàng hậu là Neferu Aton, có nghĩa là người được Akhenaton yêu mến. Vậy nhân vật Semenkhare là ai? Có lẽ người đó là con rể của vua Amenophis đệ tứ, tức chồng của công chúa Meritaton. Hình ảnh thấm thiết giữa nhân vật này với nhà vua trên những tấm bia khiến ta nghĩ rằng họ hẳn phải có mối quan hệ yêu đương. Hình ảnh của Akhenaton trên các tấm bia chạm nổi và trên tranh vẽ bị biến dạng đến nỗi các sử gia thời cổ đại là Flavius Josephus và Sete Jutle khi nói về vị pharaoh này đều xem ngài như một phụ nữ. Vị hoàng hậu thất sủng. Giống như Akhenaton, Semenkhare cũng mang đường nét phụ nữ trên các tác phẩm nghệ thuật. Điều này khiến nhà nghiên cứu Ai Cập John Harris suy đoán rằng Semenkhare và nàng Nefertiti chỉ là một. Nhưng giả thuyết này khó đứng vững bởi không thể giải thích lý do vì sao cả hình thể của vua Akhenaton cũng bị phụ nữ hóa. Và cũng vì nó bỏ qua một sự kiện khảo cổ quan trọng. Năm 1907, người ta đã phát hiện trong ngôi mộ số 55 ở khu đồi vua một chiếc áo quan. Bên trong có chứa một xác ướp mà trên thi thể có gắn một tấm biển nhỏ bằng vàng khắc dòng chữ người từng được Akhenaton yêu mến. Xác ướp này là của một thanh niên trạc 20 tuổi nhưng lại được đặt nằm trong tư thế dành riêng cho các tỳ thiếp của pharaoh, tức cánh tay trái đặt trên ngực còn tay phải thì để buông xuôi dọc thân mình. Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Semenkhare là nam nhân nhưng lại được vua Akhenaton xem là vợ. Chàng thanh niên này được mai táng trong chiếc áo quan dành cho nàng Nefertiti, một bằng chứng bổ sung cho thấy vị hoàng hậu này bị thất sủng. Sự trở về không thành của nàng Nefertiti. Trái với những gì mọi người bấy lâu suy nghĩ, nàng Nefertiti biến mất là do nàng bị thất sủng, chứ không phải do nàng chết. Những phát hiện gần đây nhất cho thấy sự chia tay giữa nàng với vua Akhenaton. Sau năm trị vì thứ 12 của phu quân, Nefertiti quyết định về sống trong lâu đài của nàng ở phía bắc thành phố Akhetaton. Có khả năng là vị hoàng hậu bị ruồng bỏ này đang chuẩn bị một cuộc đảo chính để bảo vệ vị thần A-tông độc tôn, vị thần mà phu quân của nàng rõ ràng là đang xa lánh dần dưới tác động của Semenkare. Tuy nhiên, cái chết của vua Akhenaton và Semenkare cùng xảy ra vào năm trị vì thứ 17 của nhà vua, chỉ cách nhau vài tháng, đã khiến cho việc đảo chính không còn cần thiết. Hồ sơ lưu trữ của vương quốc Hittite đã giúp ta biết được phản ứng của hoàng hậu Nefertiti khi nhà vua băng hà. Vì sợ công cuộc cải cách của mình bị người được chọn trong số các quý tộc Ai Cập lên thừa kế ngai vàng đạp đổ, nên hoàng hậu gửi nhiều sứ giả đến vương quốc Hittite, yêu cầu vua nước này gửi một hoàng tử đến Ai Cập để kết hôn với nàng và trở thành vua Ai Cập. Sau một thời gian dài do dự, cuối cùng vua Hittite đã cử hoàng tử Zanaza đi, nhưng vị hoàng tử này đã bị các giáo sĩ thờ thần Amon cho người ám sát dọc đường. Nefertiti đành đưa một thiếu niên 11 tuổi tên Tutankhaton lên ngôi báu, nhưng nàng nhanh chóng bị các quý tộc gạt sang một bên, không cho dính líu đến chuyện triều chính. Dưới tác động của giới quý tộc, vị vua nhỏ khôi phục lại tôn giáo đa thần, lấy biệt hiệu là Tutankhamun và rời bỏ thành phố mới mà vua Akhenaton xây dựng cho thần A-tông để quay trở về Thebes. Qua các bình đựng di cốt tìm thấy ở Amarna, ta biết rằng nàng Nefertiti đã qua đời ở Amarna khoảng năm 1344 trước công nguyên. Vụ mưu sát vua Ramses đệ tam. Ramses đệ tam là một vị pharaoh vĩ đại cuối cùng của Tân Vương quốc, có nhiều uy lực thực sự để cai trị Ai Cập. Ngài qua đời một cách bí ẩn vào năm 1153 trước công nguyên. Chỉ vài tháng sau đó, hoàng tử kế vị, tức Ramses đệ tứ, đã bắt các tỳ thiếp của vua đem xử tội vì lý do họ đã mưu sát phụ vương. Phạm tội bởi thương con. Biên bản vụ án ghi trên 4 trang giấy cỏ chỉ đã làm sống lại trước mắt chúng ta những bí ẩn chốn hậu cung của Ai Cập cổ. Hiện bản chính của biên bản này đang được lưu giữ ở bảo tàng Turin, Ai Cập. Ramses đệ tam có rất nhiều tỳ thiếp. Bất chấp luật lệ triều đình, nhà vua đã không lập ra một đại hoàng hậu để sinh cho ngài một thế tử kế vị ngai vàng, mà chọn ra một trong số các hoàng tử, người sau trở thành vua Ramses đệ tứ làm người kế vị. Do sự lựa chọn này chỉ đơn thuần dựa vào thương ghét, nên nó đã gây ra không ít bất mãn cho các tỳ thiếp và đẩy họ vào những âm mưu đen tối nhằm đưa con trai mình lên ngôi. Người chủ mưu là một phi tần tên Tyre. Tyre có với vua Ramses một con trai tên Bentawiret. Để đưa con lên ngai vàng, bà quyết định ám sát nhà vua. Là người khôn khéo, bà không những chinh phục được cảm tình của những phi tần khác ở hậu cung, mà còn giành được sự hậu thuẫn của một số đại thần trong triều cùng các chức sắc khác ở bên ngoài, trong đó có một quan hầu rượu, một quan ngự y, một quan giám quận, một chỉ huy trưởng của đội quân khốc, đồng thời cũng là em trai của một phi tần khác trong hậu cung, và cuối cùng là một vị tướng. Cả thảy có 28 người đàn ông và một số lớn phụ nữ tham gia vào âm mưu giết vua này. Bắt giữ những kẻ mưu phản. Những kẻ mưu phản còn cậy cả đến pháp thuật để hại vua. Dựa vào một quyển sách pháp thuật lấy cắp trong thư viện hoàng gia, một trong những kẻ mưu phản đã tạo ra các hình nhân bằng sáp, rồi đọc bùa chú làm phép cho các hình nhân đó, rồi đem đặt vào hậu cung. Việc mưu sát pharaoh được ấn định vào dịp lễ tưởng niệm người chết diễn ra tại lâu đài Medinet Habu, nơi tiếp giáp với ngôi đền nhà vua Ramses đệ tam thường lui tới cúng kiến. Biên bản ghi trên các cuộn giấy cỏ chỉ không cho biết việc ám sát nhà vua diễn ra như thế nào. Xác ướp vua Ramses đệ tam cũng không mang chút thương tích gì chứng tỏ nhà vua bị bạo hành. Nhưng khi xử tội những kẻ mưu phản, vua Ramses đệ tứ đã khẳng định rằng âm mưu này tuy không thành công trong việc đưa một người khác lên kế vị, nhưng cũng đã gây ra cái chết của vua Ramses đệ tam. Dù gì đi nữa thì cuộc mưu phản cũng đã bị phát hiện và những kẻ tham gia đều bị bắt. Hành quyết hoặc tự sát. Thông qua bản báo cáo về phiên xử, ta biết vua Ramses đệ tứ đã chọn ra 12 quan tòa trong số các đại thần trong triều để thẩm tra vụ án. Phán quyết mà các quan tòa đưa ra rất ngắn gọn và không chấp nhận kháng cáo. Quá trình xét xử các phạm nhân đều giống hệt nhau. Mỗi phạm nhân được dẫn tới trước mặt quan tòa. Các quan tòa xem xét tội của người đó. Họ kết luận phạm nhân phạm tội và bắt phạm nhân chịu hình phạt. Hình phạt này không gì khác hơn là tử hình. Ít nhất có 17 nam và 6 nữ bị hành quyết. Những người khác, trong đó có Bentawereth, con trai của Tyre, thì bị buộc tự sát. Phán quyết của tòa đối với những người này như sau. Các quan tòa để phạm nhân ở lại để tự kết liễu đời mình. Có điều lạ là Tyre, kẻ chủ mưu, lại không nằm trong danh sách bị kết án. Có lẽ bà ta đã tự sát ngay khi biết âm mưu thất bại. Hậu cung. Số phụ nữ ở hậu cung thay đổi tùy theo từng thời đại. Đến triều đại vua Ramses đệ tam thì con số này lên đến hàng mấy trăm người. Nhiều thành phần xã hội khác nhau. Đa số các tỳ thiếp của vua đều xuất thân từ tầng lớp dân giả, cho nên họ xem việc tiến cung là cơ hội tuyệt vời để thay đổi thành phần giai cấp của mình. Không phải tất cả mọi phụ nữ sống ở hậu cung đều được nhà vua để mắt đến. Có người cho đến suốt đời cũng vẫn còn trinh trắng. Có người thì bị nhà vua đem gả cho các quan lại để thưởng công cho họ. Hoạt động đa dạng của hậu cung. Hậu cung sở hữu nhiều đất đai, gia súc và cả một xưởng dệt. Những nô tỳ và tỳ thiếp nào xuất thân hèn mọn đều bị bắt làm những việc như kéo chỉ, dệt vải và may đồ. Hậu cung là nơi dạy dỗ con cháu các vua quan, đồng thời cũng là nơi đào tạo múa hát cho cung nữ để giúp vui cho các quân vương. Ban quản vụ nam. Việc cai quản hậu cung được giao cho một ban quản vụ nam. Công việc của những người này là canh giữ các phụ nữ sống ở hậu cung. Tuy nhiên, họ không phải là thái giám. Ngoài ra, hậu cung cũng có giám quan và thư lại. Lãnh đạo tất cả những người này là tổng quản hậu cung. Hết âm mưu này đến âm mưu khác. Lịch sử đã nhiều lần chứng kiến cảnh hậu cung gây náo loạn triều đình. Trước đây vào năm 2300 năm trước công nguyên, tức trước khi sự kiện trên hơn 11 năm, vua Pepi đệ nhất đã bí mật xử một phi tần tội âm mưu phản loạn. Năm 1962 trước công nguyên, một vụ mưu phản tương tự vụ này đã gây ra cái chết của vua Amenemhat đệ nhất. Trong vụ này, các phi tần ở hậu cung muốn hậu thuẫn con trai của một người trong số họ chống lại người thừa kế ngai vàng hợp pháp, nên đã hối lộ các tay chân thân tín của vua Amenemhat để họ ám sát nhà vua. Vụ giết người được thực hiện vào ban đêm khi nhà vua đang say ngủ và vào đúng lúc người được chỉ định thừa kế ngai vàng đang ở ngoài sa trường chống quân Libya. Nhưng cũng giống như năm 1153 trước công nguyên, âm mưu này cuối cùng thất bại bởi vì hoàng tử kế vị trở về triều sớm hơn dự kiến, nên đã cứu được ngai vàng khỏi tay những kẻ phản loạn.